Chương 62, một người cỏ lật cả tòa khô lâu lâm. Hai đội thành viên, hiện nay tạm thời do mỗi người chỗ tổ thuẫn chiến vì đội trưởng, phân biệt hướng khô lâu lâm hai bên xuất phát. Rất nhanh, hai chi đội ngũ, đều tự đối mặt con thứ nhất thực cốt khô lâu. Bởi vì khô lâu lâm lối vào độ rộng cũng không lớn, chỉ có khoảng chừng 50 mét bộ dạng. Lại lối vào sương mù dày đặc cũng không dày đặc. Vì vậy Diệp Thần đứng ở chính giữa, cũng có thể thấy rõ ràng hai đội đội viên, mỗi người đánh quái bộ dạng. Chỉ thấy bên trái đại ngực cướp ác, mê muội, giới lãng đám người, tuy là lần đầu tiên phối hợp, nhưng các loại mê muội khống chế kỹ năng trong lúc đó, phối hợp phi thường khẩn mật cùng nối liền. Tuy là Nam Ngạn thiếu niên cùng Manh Lượng Bất Túc hai gã pháp sư bởi vì trang bị nguyên nhân, công kích có vẻ hơi không góp sức. Nhưng có Lệ Khuynh thành vị này tương lai thần mục tinh chuẩn tăng máu phía dưới, mấy người vây giết một con thực cốt khô lâu, vẫn là tương đối buông lỏng. Trái lại từ lỗi bên kia, tuy là bọn họ nhân số nhiều một người, nhưng chỉnh thể kỹ thuật so với mê muội bọn họ thấp một đường. Tuy là cũng có thuẫn chiến, cùng chiến, thích khách phối trí, nhưng có vẻ hơi luống cuống tay chân. Cũng may bọn họ đội ngũ so với đại ngực ướt át bọn họ đội ngũ nhiều rồi 28 vũ lâm manh chư như vậy một gã cung tiễn thủ, phát ra tương đối khả quan, vì vậy cũng có thể thuận lợi bắt thực cốt khô lâu. Thấy hai bên đội ngũ cũng dần dần đi lên quỹ đạo, Diệp Thần mình cũng bắt đầu động. Hắn trước tạo ra kim trung cháo kỹ năng, phòng ngự thêm được 50%. Phòng ngự giá trị trực tiếp ảo tới 124. Sau đó đại thứ hướng ở giữa đi tới. Một đầu khoác trên người đồng nát vải vụn thực cốt khô lâu, rất nhanh phát hiện Diệp Thần xâm lấn, lập tức phát sinh khàn khàn chu lên. Ở nơi này cũng không rộng lớn lối vào chỗ, có vẻ phá lệ rõ ràng. Tả hữu hai bên trong đội ngũ, mọi người không khỏi nhất tề hướng ở giữa trông lại. Sau đó, triệt để rung động chỉ thấy Diệp Thần gì cũng không làm, cứ như vậy liều mạng đi vào trong sông. Có từ bên cạnh bắt lại cơ hội, chém Diệp Thần một kiếm thực cốt khô lâu, lập tức đỉnh đầu toát ra 915 siêu cao thương tổn, băng tán thành một đống xương bể. Nhưng càng nhiều hơn, là đuổi theo Diệp Thần chạy. Sau đó một con tiếp một con, phát sinh khàn khàn chu lên. Cả tòa khô lâu lâm lối vào 300m thọc sâu, ở Diệp Thần chạy trốn 30 giây bên trong, trực tiếp hấp dẫn chu vi 90% thực cốt khô lâu. Dầm dạp vượt lên trước hơn 500 con thực cốt khô lâu, ở Diệp Thần phía sau truy kích, chu lên. Cái kia nhất phiến tiếng kêu gào, thậm chí tụ tập tạo thành thanh âm tiếu, đem khô lâu lâm chỗ sâu hơn thực cốt khô lâu, đều hấp dẫn qua đây. Ngoạ tàu lao đại hắn đây là muốn làm gì, tùy thân dẫn theo lựu đạn hay là thế nào, muốn phát động tự sát tập kích khủng bố sao? Ta đi, khô lâu số lượng càng ngày càng nhiều, 600, 700, 800 ngoạ tàu hơn 1.000 lao đại đây là muốn một người cỏ lật cả tòa khô lâu lâm sao? Diệp Thần nguyên bản còn muốn tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong chạy, ngẩng đầu nhìn lên, đống nhiên phát hiện đã vọt tới khô lâu chân núi, lại sông, liền muốn lên vội vã dừng lại thân hình. Chạy hối, lúc đầu thầm nghĩ kéo một nửa. Cái này phỏng chừng cả tòa khô lâu lâm khô lâu đều bị ta kéo qua. Diệp Thần đối với mình có chút không nói, sau đó nhìn tảng lớn ô ép một chút khô lâu, hướng mình như thủy triều vào tới. Suy nghĩ một chút, không thể lãng phí tốt như vậy một cái soát may mắn trị cơ hội, vì vậy hai tay tụ lại ở trước miệng, thành hình kèn, giống to hơn ạ gửi ồ hoan nghênh mọi người đi tới ta khô lâu điện thoại di động buổi họp báo. Ta là lôi đại lao do rượu ăn cơm chưa ken thực cốt khô lâu vẻ mặt một bức. Người này đang nói gì, ta làm sao một câu nói đều nghe không hiểu, thế giới bên ngoài đã biến hóa lớn như vậy sao, ngôn ngữ đều trở nên liền quỷ đều nghe không hiểu, người chơi mãng phu may mắn trị. Bảy chứng kiến một mảng lớn hơn 1.000 cái may mắn trị bảy phiêu khởi, Diệp Thần hai mắt sáng lên. Phương thức này soát may mắn trị, thoải mái a, một lần chính là 7.000 may mắn điểm, quả thực so với ở đạo tặc doanh địa phó bản soát còn muốn hăng hái. Diệp Thần cao hứng giang hai cánh tay, hướng chọn hơn 1.000 thực cốt khô lâu phóng đi. Mang theo vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười. Phảng phất không phải đối mặt hàng trăm hàng ngàn khủng bố khô lâu, mà là hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ một dạng ken thực cốt khô lâu cảm nhận được nghiêm trọng vũ nhục. Chúng ta là thực cốt khô lâu, là nhiệm đoán khí quỷ vật, là cho các ngươi nhân vật khủng bố. Ngươi cờ mờ nở cười đến hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy làm cái gì? Người chơi mãng phu may mắn trị bảy chứng kiến dưới góc trái bắn ra lại một tảng lớn may mắn trị, Diệp Thần cười đến càng vui vẻ hơn. Chạy nhanh gian như đạp ở trên đám mây một dạng, làm cho hắn nhớ tới ngày đó dưới trời chiều chạy nhanh. Đó là hắn đã từng chết đi thanh xuân. Linh tinh toái vô số thực cốt khô lâu, cầm trong tay rỉ sét loang lổ thiết kiếm, phẫn nộ nhằm phía Diệp Thần. Trong tay thiết kiếm mới vừa va chạm vào Diệp Thần, lập tức đỉnh đầu toát ra 915 siêu cao phản tổn thương, vỡ nát làm một đống xương bể. Mà Diệp Thần lại không bị thương chút nào, thực cốt khô lâu 95 điểm công kích, căn bản không phá được hắn phòng. Từ không trung quan sát, cả tòa kèn đồng hình khô lâu lâm, lấy Diệp Thần làm trung tâm, chu vi hàng ngàn con khô lâu như hắc thủy vậy vọt tới, vây quanh. Sau đó lại đang khoảng cách Diệp Thần chu vi 3 mét chỗ, vô số vọt tới thực cốt khô lâu, không rõ vỡ nát vì xương bể. Bởi vỡ nát khô lâu càng ngày càng nhiều, Diệp Thần cần leo lên trung gian xương bể đống, mới có thể không bị những thứ này xương bể cho vùi lấp. Đây đại khái là hắn soát cái này hàng ngàn con quái, duy nhất cần làm việc khổ cực ngũ phút trôi qua Diệp Thần dưới chân xương bể chất thành một tòa núi nhỏ. Khi cuối cùng một con thực cốt khô lâu, cuối cùng cũng đi qua thiên tân vạn khổ, leo lên xương bể núi nhỏ, hướng Diệp Thần đưa ra thiết kiếm, sau đó vỡ nát thời điểm. Diệp Thần đỉnh đầu hiện lên một đạo bạch quang. Ken ngươi lên tới 7 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Diệp Thần thuận tay đem điếm thuộc tính thêm ở tại thể chất bên trên, ở công hội tần đạo bên trên phát một câu quét tước chiến trường, liền trực tiếp xoay người, mặt hướng chân núi. Nơi đó, có lẽ là bởi vì vừa rồi hàng ngàn con thực cốt khô lâu liền khối tiếng huýt gió quá mức hùng vĩ, đem khô lâu lâm phía sau khô lâu 247 trên núi tinh anh khô lâu, đều hấp dẫn xuống tới. Có chừng trên 100 con tinh anh khô lâu. Giống giận, từ khô lâu núi lắp xuống. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần cười nhạt, ngược lại là tiết kiệm được ta rủ quái thời gian. Những thứ này tinh anh khô lâu, rõ ràng so với thông thường thực cốt khô lâu cao trọn nửa đầu, hầu như có cao 3 mét đại. Trong tay cầm, cũng sẽ không là gì xét loang lổ thiết kiếm, mà là một thanh to lớn chiến chủ y. Loại này 7 cấp tinh anh khô lâu, công kích cao tới 125, phòng ngự lại có 45 điểm. Nhưng lập tức xử là cao như vậy công kích, đánh vào Diệp Thần trên người, cũng bất quá là tạo thành một điểm chân thực thương tổn. Cho nên, Diệp Thần dứt khoát ngồi xuống. Ngồi đợi tinh anh khô lâu tới cửa chịu chết. Xa xa, chạy tới quét sân đại ngược cướp ác, giới lãng đám người, như nhìn trời như thần, nhìn ngồi ở xương bể trên núi Diệp Thần. Hơn 1.000 thực cốt khô lâu, biến hóa vì người đàn ông này dưới mông xương bể núi. Mà đối diện trên núi, lại lao xuống hạ lên 100 tinh anh khô lâu, người đàn ông này lại vươn ra một chân, rũ xuống xương bể rìa ngọn núi, khoa gì ô đại ngược ướt át chấn động không gì sánh nổi nói, cái này là chân tránh đại lao sao lấy một địch thủ, đối mặt trên 100 quái vật tinh anh, lại có thể an mở gì ô đại lao a manh lượng bất túc không gì sánh được hâm mộ nói, nô nhân gia cũng tốt muốn cùng lao đại ngồi chung một chỗ, hài lòng đến chân a phía trên kia phong cảnh, nhất định đẹp vô cùng a.